LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1087, chương 1087, dùng sinh mệnh đánh quảng cáo. Hoa hạ cái này Tô Minh Y Sinh, thật là khiến người ta bội phục không thôi. Hắn mới thật sự là thần y. Vừa rồi ta còn đang trên internet nói một chút không lời hay. Bây giờ suy nghĩ một chút thật sự là quá xấu hổ. Hy vọng Tô Minh Y Sinh đừng nên trách Tương Đương, lần này y thuật tỉ thí. Chúng ta Hán Quốc đoàn đại biểu, quả nhiên là thua thật phục khẩu phục nha. Hoa hạ trung y, xác thực lợi hại. Đối đãi một cái Hán Quốc bệnh nhân, đều có thể có như thế kính nghiệp tinh thần cùng thái độ. Tô Minh Y Sinh hoàn toàn liền là y sinh chữ khải vừa mô hình. Ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép, không chỉ là hiện trường những người này. Liền liền tại bên ngoài nhìn trực tiếp những cái kia Hán Quốc dân chúng bình thường. Cũng là bị Tô Minh chiết phục. Nhìn một chút trên mạng ngôn luận liền có thể đã nhìn ra. Những này Hán Quốc dân chúng thái độ. Tới cái 180 độ chuyển biến lớn. Mặc dù vẫn tồn tại số ít một số bình xịt. Bất quá đại đa số người lúc này cũng là tại tán dương Tô Minh. Rất rõ ràng Tô Minh dùng chính mình y thuật cùng mị lực cá nhân. Đầy đủ chinh phục những này Hán Quốc nhân. Phải biết đối với tự ngạo Hán Quốc người mà nói. Muốn chinh phục bọn hắn. Cái này cũng không so chinh phục hoa hạ bình xịt độ khó kém. Kể từ đó mà nói. Vốn là Hán Quốc đoàn đại biểu tỉ mỉ bày ra một lần nhằm vào trung y y thuật tỉ thí. Kết quả lại trở thành Tô Minh một người sân khấu. Tô Minh thông qua chữa trị ung thư loại này khoa trương phương thức. Để mọi người trợn mắt hốc mồm đồng thời. Cũng không nhịn được bội phục không thôi. Càng là đem toàn bộ Hán Quốc đoàn đại biểu cho thu phục. Kết quả đã không có bất kỳ huyền niệm gì. Tô Minh đại biểu Ninh Thành Đại học Y khoa lấy được thắng lợi sau cùng. Cái này không chỉ là Tô Minh một người thắng lợi. Càng là toàn bộ hoa hạ trung y thắng lợi. Tô Minh dĩ sức một mình. Thất bại Hán Quốc nhân âm mưu. Bảo vệ trung y. Hắn xứng với hiện trường cái này nhiệt liệt giống như nước thủy triều liên miên bất tuyệt tiếng vỗ. Tay, tỉ thí kết thúc về sau. Hán Quốc đoàn đại biểu trực tiếp rời sân. Bọn hắn mặc dù tâm phục khẩu phục. Bất quá loại trường hợp này rõ ràng đã không thích hợp bọn hắn. Không ai hy vọng tại cô đơn thời điểm nhìn xem đối thủ mình được mọi người theo đuổi. Đó là rất đâm tâm một sự kiện. Lúc này đã bắt đầu có phóng viên tới đối với Tô Minh tiến hành phỏng vấn. Lần này Tô Minh muốn điệu thấp cũng điệu thấp không nổi. Chỉ sợ tại y học lĩnh vực này. Hôm nay đi qua, đại đa số người đều sẽ nhận thức Tô Minh. Nếu như còn không biết Tô Minh mà nói. Chỉ có thể nói rõ hắn cô lậu quả văn không kiến thức. Tô Y Sinh, ngươi hôm nay chiến thắng Hán Quốc Phác Trấn Xương Y Sinh. Xin hỏi ngươi có cái gì cảm thụ? Cái thứ nhất phóng viên lúc này đi lên mở miệng nói ra. Loại này hỏi cảm thụ vấn đề. Trên cơ bản liền là loại kia không có nhất dinh dưỡng vấn đề. Tô Minh nói thẳng, thật cao hứng sau cùng có thể thu được thắng lợi. Hán Quốc Phác Trấn Xương Y Sinh là một cái rất lợi hại y sinh. Ta mong đợi lần sau còn có cùng hắn cùng một chỗ trao đổi cơ hội. Tô Minh cũng không có đi gây sự. Mặc dù những cái kia Hán Quốc nhân rất buồn nôn. Bất quá Phác Trấn Xương bác sĩ này không tệ. Đặc biệt là hắn dẫn đầu cho Tô Minh cúi đầu cái kia một chút. Để Tô Minh cảm giác lão nhân này nhân phẩm trên thực tế vẫn là rất không tệ. Đối với loại người này không thể nói bội phục. Tối thiểu nhất tôn trọng hẳn là phải có. Tô Minh cũng không phải là loại kia ngạo mạn vô lễ nhân. Phóng viên nghe xong Tô Minh trả lời về sau. Không khỏi có một chút thất vọng. Hắn hỏi một chút vấn đề chính là gây sự ra. Cố ý nâng lên Phác Trấn Xương. Hy vọng Tô Minh có thể trả lời cuồng vọng một số. Nhân tại thắng lợi thời điểm khó tránh khỏi sẽ có chút lâng lâng. Đến lúc đó hắn liền có thể dùng một số khoa trương tiêu đề đi hấp dẫn ánh mắt. Đem Hán Quốc nhân bên kia lửa giận cho bốc lên ra. Sau đó để hai nước dân chúng tại trên mạng cách không tê bước. Đề tài này phúc tuyệt đối bạo tác. Ai biết Tô Minh căn bản liền không mắc mưu. Ngược lại còn đem Phác Trấn Xương cho khen dừng lại. để phóng viên có loại không có chỗ xuống tay cảm giác. Tô Y Sinh, ta muốn hỏi một chút. Người vừa rồi trị liệu cái thứ ba ung thư bệnh nhân thời điểm. Dùng phương pháp gì? Đã vậy còn quá trong thời gian ngắn. Bắt hắn cho chữa khỏi. Đây có phải hay không là đại biểu cho ung thư đã bị trung y cho công khắc? Cái thứ hai đặt câu hỏi phóng viên là một cái hoa hạ phóng viên. Vấn đề này cũng là rất có tính nhắm vào. Tô Minh nghe xong nhẹ gật đầu. Vấn đề này đã hỏi tới Tô Minh trong tâm khảm. Tô Minh suy tư một chút. Tổ chức ngôn ngữ mở miệng nói ra. Ta đem người bệnh nhân kia chữa lành. Mọi người cũng đều có thể trông thấy. Dùng là thuật châm cứu. Bất quá cái này cũng không đại biểu châm cứu đối với ung thư liền có cái gì hiệu quả đặc biệt. Ta có thể chữa trị bệnh nhân này. Trong đó có một ít vận khí thành phần ở bên trong. Mọi người cũng biết, mỗi người bệnh tình là không giống. Có lẽ đối với hắn hữu dụng, nhưng đối với những khác bệnh nhân liền vô dụng. Ung thư vẫn là trên cái thế giới này khó chơi. Nhất tật bệnh một trong. Muốn đánh hạ nó cần toàn thế giới y học gia tiếp tục cố gắng. Hy vọng các vị ung thư bệnh nhân đều có thể kiên nhẫn nghe theo y sinh dặn dò. Khác cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Tô Minh mặt mũi tràn đầy nghiêm mặt hồi đáp. Mặc dù đem ung thư chữa lành để dùng người cúng bái hiện trường trang bức là một kiện rất thoải mái. Sự tình, bất quá thoải mái xong về sau. Tô Minh đến suy tính một chút về sau ảnh hưởng tới. Chuyện này không hề nghi ngờ sẽ tạo thành không tấm ảnh nhỏ tiếng nổ. Thậm chí rất nhiều nhân không biết Tô Minh danh tự. Nhưng lại biết rõ ung thư có thể bị chữa cho tốt. Trên thực tế Tô Minh chết dùng tinh thần lực lượng mới chữa cho tốt. Trên đời này chỉ có Tô Minh một người có thể sử dụng. Cái khác trung y có thể trị hết ung thư cơ hồ không có mấy cái. Giảng đạo lý, trị liệu ung thư vẫn là Tây y tiên tiến phương pháp đỡ một ít. Vì phòng ngừa rất nhiều bệnh nhân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng làm trễ nải trị liệu. Hoặc là một số lòng dạ hiểm độc gia hỏa đánh lấy trung y tên tuổi đi hại ung thư bệnh nhân. Tô Minh nhất định phải nói rõ một chút. Nếu không mà nói, không nghi ngờ sẽ phát sinh có nhiều vấn đề. Hơn nữa, vạn nhất nhiều như vậy mắc bệnh ung thư đều tìm đến Tô Minh cho bọn hắn chữa bệnh. Tô Minh trị một cái hai cái vẫn được. 100 cái 200 cái làm như thế nào chị? Vì lẽ đó nhất định phải cho mình nói hai câu. Cho thấy là vận khí thành phần. Đám người nghe xong nguyên lai là chuyện như vậy. Nguyên lai ung thư cũng không phải là nói là chị là có thể chị. Bất quá trong lúc nhất thời, mọi người đối với Tô Minh ấn tượng tốt hơn. Tiểu tử này, quả nhiên đủ thực sự. Tô Y Sinh, ta muốn hỏi một chút. Người vừa rồi thổ huyết đã hôn mê đem tất cả dọa cho nhảy một cái. Có thể nói một chút lúc ấy là tình huống như thế nào à? Một cái khác phóng viên hỏi. Vấn đề này đơn giản. Tô Minh nói ra, châm cứu cũng không có nhìn đơn giản như vậy. 10 phần hao phí tâm thần. Ta lúc ấy quá mệt mỏi. Chống đến sau cùng không có chịu đựng. Liền ngất đi. Có thể là một hồi về sau. Ngươi lại tỉnh lại. Tại sao khôi phục nhanh như vậy? Thổ huyết hôn mê mà nói. Hẳn là rất nghiêm trọng a. Lúc này có cái phóng viên lại hỏi một câu. Nói lên cái này, chấm ngoặc kép, Tô Minh bất thình lình thấy được Lý giáo thụ bên cạnh chén trà. Nếu như không nhìn lầm mà nói, cái này trong chén phao chính là Quan Âm trà. Thế là Tô Minh trực tiếp mở miệng nói ra, ta có thể tỉnh nhanh như vậy. May mắn mà có Quan Âm trà trợ giúp. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu AH, converter. Tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.